Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi lại liền rất hiểu rõ người bạn này. Cậu ta chưa bao giờ để ý đến con gái. Mỗi lần bác gái giới thiệu người cho cậu ta xem mắt, thì cậu ta lại tìm cách chạy trốn. Tất nhiên tàn cuộc là để cho hắn dọn. Có lần bác gái dùng biện pháp mạnh ép buộc cậu ta đi xem mắt cô gái nào đó. Cậu ta nhất quyết không chịu đi. Dần dần bác gái nghĩ con mình có bệnh không tiện nói, nên nhờ hắn kiểm tra dùm. Tất nhiên, hắn cũng nghi ngờ bạn thân của mình. Dù sao đứng trước con gái, cậu ta ra dáng quân tử, không hề đụng vào cô gái đó dù chỉ một chút. Càng nhìn hắn càng nghi ngờ, vì vậy quyết định nhốt cậu ta một đêm với cô gái đó. Ở bên cạnh cô gái xinh đẹp, quyến rũ như rắn một đêm, hắn không tin ám dạ ruột, vẫn là bộ dạng liễu hạ huệ. Kết quả là sáng ra, nhìn cô gái ngồi trên đất khóc sướt mướt, Tôn Lãnh Diệt khẳng định rằng bạn thân hắn nhất định là quá cuồng, làm con gái nhà người ta khóc than một đêm. Sau đó nghe cô gái giải thích, dù cô có quyến rũ thế nào thì người đàn ông đó vẫn bình thản, hoàn toàn không để ý tới cô. Điều này khiến một cô gái tự tin với sức quyến rũ của mình như cô thật không thể nào chấp nhận. Nghe những lời của cô gái kia, Tôn Lãnh Diệt khẳng định bạn thân của hắn bị bệnh không tiện nói ra. Hắn cũng đã nghĩ cách đưa bạn thân đi gặp bác sĩ, nhưng anh nhất quyết không chịu. Đến nước này ám dạ ruột bắt buộc phải nói ra sự thật. Anh không phải có bệnh khó nói, mà là anh có người trong lòng. Sau khi biết được sự thật, Tôn Lãnh Diệt tất nhiên sẽ không nghi ngờ bạn thân nữa, dù sao với tính cách của cậu ta cũng không thể nói gì. Cô ấy là người mà tớ đi xem mắt 2 năm trước. Nhìn Mạc Tử Yên, đôi mắt anh lóe lên tia khác thường, không nghĩ đến 2 năm không gặp, cô lại yếu ớt đến như vậy. Chính là cái lần cậu từ chối. Tôn Lãnh Diệt nhíu mày, tính tình của bạn thân thế nào hắn còn không rõ sao? Mấy năm trước, nghe anh từ chối cuộc hôn nhân giữa hai nhà, hắn nghi ngờ không thôi. Bởi vì những lần trước, ám dạ ruột đều tìm cách chạy trốn, nhưng lần này lại từ chối thẳng thừng như vậy. Có trời mới biết trong hồ lô của anh đang bán thuốc gì. Ừ. Ám dạ ruột gật đầu, ánh mắt rời khỏi người Mạc Tử Yên. Tại sao? Tôn Lãnh Diệt nghi ngờ nhìn bạn thân, dường như không giống với tính tình của ám dạ ruột. Không tại sao cả. Reng reng. Âm thanh duyên dáng vang lên, ám dạ ruột bắt điện thoại. Mẹ, con biết rồi, con trở về liền. Tắt điện thoại, ám dạ ruột thở dài, dường như mẹ của anh lúc nào cũng muốn anh lấy vợ. Nhìn về mặt của bạn thân, hắn tất nhiên biết nội dung của điện thoại, chắc hẳn bác gái lại gọi điện bảo ruột đi xem mắt đây. Về thôi. Hai người đứng dậy đi xuống lầu. Lúc này, Mạc Tử Yên đã thoát khỏi ký ức của bản thân bởi vì có người đến gần gọi cô khiến cô giật mình. Tôi có thể ngồi cùng không? Mạc Tử Yên gật đầu, hóa ra là cô chiếm hết cả cái ghế. Vì vậy, Mạc Tử Yên đứng dậy, nhường chỗ cho cô gái. Dù sao gặp anh ở đây, tâm trạng của cô cũng không còn hứng thú đọc sách nữa, không bằng nhường chỗ cho cô gái. Không ngờ lúc này cô lại đụng trúng một bức tường thịt. À, Mạc Tử Yên không ngờ cô vừa quay người lại đụng trúng một bức tường, mà bức tường này nói cứng không cứng, nói mềm cũng không mềm. Có điều nó có một mùi hương thoang thoảng, mùi vị giống trà xanh, thanh khiết nhưng không quá nồng nàn. Mùi hương này như đưa cô về ngày hôm ấy. Hôm đó là ngày tổ chức hôn lễ của cô và anh. Hôn lễ của họ được tổ chức ở nhà thờ. Gia đình hai bên bận rộn tiếp khách, anh cũng bận rộn không kém. Chỉ có cô ngồi đó không nói gì. Mặc dù nói là hôn lễ của cô, nhưng mọi chuyện đều do người lớn quyết định. Người làm cô dâu như cô thật ra chẳng khác nào buồn nhìn. Chính xác hơn mà nói là cô không quan tâm đến hôn lễ của bản thân. Trên lễ đường, hai người bọn họ đứng nhìn nhau, nhưng lại như xuyên qua người này mà liên tưởng đến người khác. Cô đã từng mong ước sẽ có một ngày bản thân mình sẽ trở thành cô dâu, nhưng ước mơ đã thành hiện thực, mà chú rể lại không phải người cô yêu. Ngày hôm đó, anh mặc một bộ complete trắng, rất nhã nhặn, trên người thoang thoảng mùi trà xanh khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Trên môi anh nở nụ cười nhạt, khiến những người xung quanh đều hâm mộ cô, nói là cô sẽ rất hạnh phúc khi ở bên anh. Khi ấy cô không có biểu tình gì, có thể bọn họ nói đúng, nếu chắc lần không xuất hiện, thì cô sẽ sống hạnh phúc một mình. Nhưng định mệnh chớ trêu thay, Trác Lân lại lần nữa xuất hiện, cô lại lần nữa yêu hắn. Chính xác hơn là cô không quên được hắn. Vì muốn quay về bên cạnh hắn, cô đã phải trả giá tất cả, mẹ và anh. Cô mất tất cả, cuối cùng phải chết trong tuyệt vọng, chết trong sự hối tiếc của bản thân. Bất quá, dường như ông trời không quá bất công, đã cho cô sống lại để sửa chữa những lỗi lầm bản thân đã gây ra, bù đắp lại những tổn thương mà cô đã gây ra. Vì vậy, cô quyết định sẽ đi tìm anh. Kiếp trước là cô bỏ lỡ anh,